Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, bao dưỡng Sở Phong. Sở Phong, vừa mới nữ nhân kia là ai vậy? Sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài thông đồng khác nữ nhân đi. Hạ Vũ Phỉ trong tay dẫn theo món kia hán phục, nhưng là tâm lý không có chút nào an tâm. Chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, để đó ngươi tốt như vậy đại mỹ nữ không thích, ta hết lần này tới lần khác muốn đi tìm một cái bà mập. Sở Phong trên ót đều là hắc tuyến, hắn cũng rất muốn hỏi một chút a, nữ nhân kia đến cùng là ai, vừa đến đã cướp cho mình tính tiền. Cũng đúng, hì hì, Sở Phong, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Hạ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói. Quay chung quanh toàn bộ quảng trường đi một vòng, Sở Phong phát hiện Hạ Vũ Phỉ đặc biệt ưa thích những cái kia thiên hướng về thể thơ cổ đồ vật. Mua rất nhiều đều cùng thể thơ cổ dính dáng. Sau cùng, bọn họ đi vào Lạc Thành ngôi sao cửa hàng châu báu trước cửa. Nhìn lấy bên trong mua giới chỉ những tình lữ kia, Hạ Vũ Phỉ trong mắt đều là hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ. Giới chỉ loại vật này cũng không thể tùy tiện mua. Chỉ có thật sự xác định muốn kết hôn những cái kia người yêu mới có thể đến mua giới chỉ. Tốt, Sở Phong, chúng ta đi thôi. Hạ Vũ Phỉ cười ngọt ngào một chút, nhưng là trong tươi cười lại hơi có chút đắng chát. Trước chờ một chút, Sở Phong lắc đầu, nhìn về phía cửa hàng châu báu bên trong, cười đùa nói ra, đi bên trong nhìn xem. A. Hạ Vũ Phỉ ngây người rất lâu. Thật có thể chứ? Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi tới. Chẳng lẽ Sở Phong muốn mua cho mình nhẫn kim cương sao? Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Sở Phong hỏi lại một tiếng, nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ lúc này biến đến ửng đỏ. Một câu đều nói không ra miệng. Đừng lo lắng, nhanh đi thôi. Sở Phong thúc giục một câu. Trước đó đi vào cửa hàng châu báu, Hạ Vũ Phỉ đỏ mặt, lấy sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu mới phản ứng được. Vui mừng hớn hở cùng sau lưng Sở Phong. Những thứ này nhân viên cửa hàng đều đã biết Sở Phong thân phận. Bất quá có Tống Tổng phân phó, bọn họ đều chỉ gọi Sở Phong vì Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh, ngài muốn nhìn cái gì đó? Một cái nhân viên bán hàng chủ động chào đón hỏi, nhìn cái giới chỉ, Sở Phong bất động thanh sắc, thuận tiện chỉ sau lưng Hạ Vũ Phỉ. Đơn giản động tác đã để nhân viên bán hàng bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu thư, ngài từ từ xem, viên kim cương này là từ nước Mỹ thiết kế đại sư Dylan tác phẩm kinh điển. Tuy nhiên kim cương chỉ có 2 gram kéo dài nhỏ, nhưng lại có nó đặc biệt mị lực. Nhân viên bán hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn giảng. Hạ Vũ Phỉ đi theo Sở Phong bên cạnh, theo quầy trước đó chậm rãi đi qua, nhìn lấy một cái lại một cái nhẫn kim cương, trong mắt to tràn ngập hoan hỉ. Loại này sáng long lanh đồ vật, trời sinh thì đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Cuối cùng Hạ Vũ Phỉ vẫn là chú lưu tại cái kia khỏa lớn nhất kim cương trước đó. Giống là mê muội, ánh mắt rốt cuộc không thể rời bỏ. Tiểu thư, cái này mai nhẫn kim cương tên là siêu tân tinh. Kim cương 5 carat là chúng ta chỗ này chân quý nhất một cái nhẫn kim cương. Ngài thật là có ánh mắt. Nhân viên bán hàng cười giới thiệu nói. Bất quá nhìn thấy phía trên 7 chữ số yết giá về sau, Hạ Vũ Phỉ vẫn là không nhịn được đến quất một miệng hơi lạnh. Bối rối rời chính mình ánh mắt, nói ra, Sở Phong, chúng ta vẫn là mua một cái điểm nhỏ đi, ngươi muốn là ưa thích viên này, thì mua viên này đi. Sở Phong một mặt cưng chiều bộ dáng, nhưng là viên này rất đắt, hơn 1 triệu đây, suy nghĩ một chút cái số này. Hạ Vũ Phỉ cũng có chút thịt đau, không sao, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, nhưng là sau một khắc. Sở Phong sắc mặt liền hơi chút biến một chút. Hiện tại hành tàu tại đô thị ở giữa, Sở Phong cho tới bây giờ đều sẽ không sợ sệt người nào. Chỗ lấy sắc mặt sẽ phát sinh biến hóa, là bởi vì hắn lại nhìn đến vừa mới nữ nhân kia. Trên mặt nữ nhân mang cười, hướng về cửa hàng châu báu đi tới. Tiểu soái ca, thật sự là có duyên phận, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt nữ nhân chất đống rực rỡ cười, nhưng là càng nhiều vẫn là từng tầng cái cằm. Nghe đến cái kia một tiếng hữu duyên, Sở Phong mặt đều xanh. Mẹ trứng, ai muốn theo ngươi hữu duyên a? Quả thực cũng là cái đồ biến thái. Phu nhân, ngài cẩn thận, sau lưng hai cái bảo tiêu cẩn thận từng ly từng tí vịn nữ nhân. Nhưng là nàng vẫn là sơ ý một chút, không có chú ý tới trước người bậc thang nhỏ, vấp ngã trên mặt đất. Nhất thời, cửa hàng châu báu giống như là phát sinh một tràng địa chấn một dạng. Sở Phong cảm giác quầy đều chấn một chút, còn lo lắng cái gì? Nhanh điểm dìu ta lên. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, các ngươi nếu để cho ta ở cái này tiểu ca trước mặt mất mặt, trở về có các ngươi tốt nhìn. Hai cái bảo tiêu không dám trì hoãn, vội vàng đi lên trước, đỡ nàng dậy, nhìn lấy nữ nhân hướng về Sở Phong từng bước đi qua. Bọn họ sắc mặt mười phần đặc sắc, nữ nhân này gọi Tiết Lệ, là cái phú bà, theo mặc lấy phía trên liền có thể nhìn ra được, nàng nguyên bản cũng không giàu có, gả một người nam nhân cũng không thế nào sung túc. Nhưng là về sau cái kia nam nhân phát một khoản dầu mỏ tài, mở một nhà dầu mỏ công ty, danh nghĩa tư sản vượt qua 1 tỷ. Về sau, nam nhân vượt quá giới hạn, nàng đang giàu làm sao đi đòi hỏi tài sản. Kết quả nàng nam nhân thì xảy ra tai nạn xe cộ chết. Lớn như vậy một khoản tài sản đều rơi vào nàng danh nghĩa. Lúc này mới 3 năm. Nàng liền đem chính mình dưỡng như thế phúc hậu, mà lại, hiện tại nàng còn có một số đặc thù đam mê, thì ưa thích chơi tiểu thịt tươi, vừa mới cái kia hán phục chủ tiệm chính là nàng chơi qua một người trẻ tuổi. Sau cùng chơi chán thì cho hắn một số tiền, đem hắn đuổi đi, hiện tại, Tiết Lệ để mắt tới Sở Phong, bọn họ một bên hâm mộ, một bên còn có một số đồng tình. Tiểu soái ca, người cũng tới chỗ này nhìn nhẫn kim cương a, quá khéo, nàng lại nặng thân một lần, cái này mới chậm rãi đi đến Sở Phong bên người, nhìn xem trong quầy 5 cara nhẫn kim cương, cái này mai nhẫn kim cương thật xinh đẹp, 1,5 triệu, giá cả cũng không thấp a. Nàng cố ý thở dài một hơi, có chút giảo hoạt nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sở Phong mi đầu hung hăng nhíu một cái, tổng cảm giác mình lưng có chút phát lạnh, nhìn ngươi nói, tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi không thành nha, tỷ tỷ cũng là cảm giác cái này nhẫn kim cương ngươi cần phải mua không nổi đi. Tiết Lệ cười hắc hắc, ta mua nổi. Sở Phong không lạnh không nhạt đáp lại, tiểu soái ca, làm gì quật cường như vậy đâu, ngươi còn trẻ. Chính là cả một đời nghèo nhất thời điểm, mua không nổi nhẫn kim cương không phải mất mặt gì sự tình. Tiết Lệ lại một lần khuyên, một bên nhân viên cửa hàng thấy thế, muốn vì Sở Phong giải thích một chút, nhưng nhìn đến Sở Phong hướng lấy bọn hắn lắc đầu, bọn họ chỉ có thể kìm nén, giả bộ như không nhìn thấy. Ngươi muốn nói cái gì? Nói tiếp, Sở Phong càng nghe càng quái. Nhưng là vẫn không có nghe được nữ nhân này rốt cuộc là ý gì. Tiểu soái ca, tỷ tỷ ý tứ rất đơn giản. Ngươi tuy nhiên thiếu tiền, nhưng là tỷ tỷ ta có thể không thiếu tiền. Chỉ cần ngươi mở miệng, tỷ tỷ động động tay liền có thể cho ngươi hàng trăm hàng ngàn vạn. Tiết Lệ nói ra, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tựa như là một đầu sói đói nhìn đến thực vật. Nàng chơi qua tiểu thịt tươi cũng không ít, nhưng là Sở Phong như thế thanh tú vẫn là một cái đầu. So trên TV những cái kia ngôi sao đều đẹp trai hơn. Chủ yếu nhất là ánh sáng mặt trời, không có chút nào nương khí. Cái này có thể đem Sở Phong cùng một bên Hạ Vũ Phỉ đều giật mình. Nữ nhân này là muốn bao dưỡng Sở Phong a? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.